C bọn họ. Tham Lang Tinh Quân hít sâu một hơi. N, G, ự, C phập phồng, chỉ có thể kìm nén cơn giận trong lòng, miễn cưỡng đồng ý. Những người dân nhìn bóng lưng ba người bọn họ, cười ha hả, hoàn toàn không biết rằng mình vừa mới chạm mặt ba vị đại thần đáng sợ đến mức nào. Suýt, chút nữa thì mất mạng. Cách chương.